Chiến thần bất bại, chương 4960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4960, chỉ có người lĩnh hội được chân đế cảnh giới quy chân mới có thể làm được điều này. Dù là mấy lão già sống mấy ngàn năm cũng không thể lĩnh hội được cấp bậc cao như thế này, chứ nói gì đến Tiêu Chính Văn vẫn chưa 30 tuổi. Có thể nói Tiêu Chính Văn là thiên tài đỉnh cấp độc nhất từ vạn cổ đến giờ. Thế tử hay cậu chủ chiến quốc gì đó đều không đáng được so với Tiêu Chính Văn. Khi mấy người này vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ thì Tiêu Chính Văn đã vung tay lên. Một con rồng màu vàng bay thẳng vào tầng mây. Húi tiếng rồng gầm vang vọng khắp nơi. Khí thế ngút trời bỗng chốc giáng trần lao thẳng đến chỗ 6 người đang ngây ngốc đứng đó. Phụt phụt phụt. Khí tức bảo vệ của mấy người này lập tức bị xuyên thấu như thể không có vật gì ngăn cản khi đối mặt với con rồng vàng cực lớn này. Kim Long xuyên qua cơ thể 6 người này. Không chỉ 6 người sửng sốt mà ngay cả Trần Ngạo cũng há hốc mồm. Chuyện, này sao có thể? Trần Ngạo ngây ngốc, bây giờ cậu cũng nên nhận ra rốt cuộc cậu ngu ngốc thế nào rồi chứ? Vương Hử cười khẩy, nhưng ngay sau đó ngay cả Vương Hử cũng kinh ngạc. Chỉ thấy rồng xuyên qua cơ thể, một hình thái cực âm dương che phủ cả bầu trời, hai luồng khí tức sinh tử chia làm hai, tất cả sinh khí trên người 6 trợ thủ nhà họ Trần gần như đều bị rút cạn trong thoáng chốc. Tử khí đen kịt phủ xuống từng lớp như xương, tiếp xúc với cơ thể mấy người này. Không, Trần Ngạo không khỏi hét lên thành tiếng, nhưng lúc này hắn nói gì cũng đã muộn rồi. 6 trợ thủ đó đã không còn sinh khí nữa. Bỗng chốc đã trở thành 6 thi thể rơi xuống từ trên không trung. Cả hiện trường đều yên lặng đến cực điểm. Đồng thời vô số ánh sáng màu đen phủ khắp trời. Thậm chí mưa máu tanh nồng rơi xuống. Cường giả thiên cảnh tận mạng rồi. Ngay cả trời đất cũng đang bật khóc. 6 cao thủ thiên cảnh cấp 3 cứ thế bị Tiêu Chính Văn chém chết. Cả quá trình nói thì dài nhưng thật ra vẫn chưa đến 3 giây. Thậm chí Tiêu Chính Văn còn chưa tung ra con bài cuối cùng thì mấy người này đã trở thành thi thể. Ngay cả Vương Hử cũng thầm nhíu mày. Bản lĩnh như thế đúng là có thể so được với lão quân năm đó. Ê, khống chế hai khí sinh tử có nghĩa là năm được quyền sinh tử của mọi sinh linh trên thế gian. Cho dù là ai cũng không thoát khỏi luân hồi sinh tử. Người trong võ thuật vốn dĩ là chống đối lại sinh tử bằng tu vi của mình. Hơn nữa có thể kéo dài thọ nguyên của mình đến vô hạn. Nhưng cho dù còn bao nhiêu thọ nguyên, chỉ cần mất đi sinh khí đều có thể trở nên khô héo. So với các cách thức trước kia của Tiêu Chính Văn, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Cách chương.